Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 959, mà là tàng 6 tể, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Giang Phong đang cười tùm tìm trước mặt, Diệp Phượng Nghi cắn môi một cái, nói, Giang đại sư, điều kiện gia đình vị khách kia quả thực rất ưu tú, nhưng điều kiện gia đình tôi lại không tốt, không môn đăng hộ đối với người ta liệu sẽ để ý tôi sao? Giang Phong cười nói, cô không nên coi nhẹ mình như vậy, điều kiện gia đình cô thế nào không quan trọng, chỉ với vóc dáng và nhan sắc này của cô đã đủ để xứng với vị khách kia của tôi rồi. Chỉ cần cô không chê vị khách kia của tôi tướng mạo bình thường, vậy tôi sẽ giúp hai người tác hợp một lần. Diệp Phượng Nghi không lập tức đồng ý, mà tiếp tục hỏi. Giang đại sư, trước đó tôi có lên mạng xem tư liệu của anh, biết rõ anh am hiểu nhất là suy tính nhân duyên. Chỉ cần là vợ chồng do anh tác hợp thì sẽ trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Không biết việc này có đúng là thật hay không? Giang Phong nghe vậy thì lộ ra nụ cười tự tin, nói. Tôi làm người mai mối đến giờ cũng đã gần 2 năm, đã trực tiếp, gián tiếp tác hợp hàng ngàn đôi vợ chồng. Tất cả đều trải qua cuộc sống hạnh phúc người người hâm mộ. Không có một đôi vợ chồng nào xảy ra vấn đề gì về mặt tình cảm cả. Cho nên, tôi có thể chịu trách nhiệm với cô. Việc này là thật, không hề có chút khoa trương nào, cô cũng không cần phải lo tính cách mình không hợp với vị khách kia, những thứ này tôi đều đã suy tính qua rồi, được chứ? Diệp Phượng Nghi liên tục gật đầu, nói, tôi đã hiểu, nếu như Giang đại sư đã nói như vậy, vậy tôi an tâm rồi, có điều đây dù sao cũng là chuyện chung thân đại sự, tôi vẫn muốn nói với cha mẹ mình một tiếng trước. Giang Phong cười nói, đây là chuyện đương nhiên. Không biết bao giờ cha mẹ cô sẽ quay lại cửa hàng. Diệp Phượng Nghị nói, hai người họ vừa mới về nhà nghỉ, đại khái khoảng 4 giờ mới quay lại. Giang Phong gật đầu đáp, vậy được, dù sao bây giờ tôi cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Tôi sẽ ở chỗ này chờ cha mẹ cô ra rồi cùng nói chuyện với họ, không biết liệu có ảnh hưởng tới việc buôn bán của quán không? Diệp Phượng Nghi cười nói, không ảnh hưởng, giờ này rất ít khách, vậy là tốt rồi. Dù sao thì cả hai đều nhàn rỗi, nếu cô không ngại thì ngồi tâm sự một chút với tôi về tình huống của cô, được chứ? Được, vậy để tôi tự giới thiệu một chút trước, tôi năm nay 23 tuổi, chiều cao. Bây giờ không có khách nào khác tới, hai người ngồi trên bàn nhỏ hàn huyên, đối mặt với đại sư mai mối nổi tiếng cả nước, Giang Phong, Diệp Phượng Nghi không hề che giấu bất cứ thông tin nào về mình, mà đem toàn bộ tình huống của mình ra kể lại chi tiết cho Giang Phong nghe. Thật ra, Giang Phong hiểu rất rõ về cô, so với bản thân cô còn rõ hơn, ngay cả chuyện cô bao nhiêu tuổi vẫn còn đái dầm hắn còn biết rõ ràng nữa là. Nhưng chuyện nên hỏi thì vẫn phải hỏi, bất chi bất giác đã tới 4 giờ, dưới kỹ xảo dẫn dắt cuộc trò chuyện chuyên nghiệp của Giang Phong, hai người nói chuyện thật sự là cực kỳ ăn ý, khiến Diệp Phượng Nghi có cảm giác như vừa gặp được tri kỷ vậy. Trong khoảng thời gian đó cũng có 2-3 vị khách tới ăn malatang. Nhưng đều không ảnh hưởng tới hai người tán gẫu. Diệp Phượng Nghi đương nhiên không biết năng lực của Giang Phong, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể trở thành tri kỷ của bất cứ người nào trên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ chiều lẻ mấy phút, Diệp Phụ và Diệp Mẫu tới quán nhà mình, từ đằng xa đã thấy con gái đang ngồi tán gẫu với một cậu thanh niên trẻ tuổi, nhìn nụ cười trên mặt hai người là đã biết cuộc trò chuyện đang diễn ra cực kỳ ăn ý, vui vẻ. Thấy vậy, Diệp Phủ, Diệp Mẫu đều căng thẳng trong lòng, vội vàng bước nhanh tới. Cha, mẹ, hai người tới rồi. Thấy cha mẹ đi tới, Diệp Phượng Nghi liền lên tiếng chào, sau đó giới thiệu với Giang Phong. Giang đại sư, đây chính là cha mẹ của tôi. Giang Phong mỉm cười chào hỏi. Chú, dì, xin chào hai người. Soái ca, chào cậu. Diệp Phượng Nghi giới thiệu với cha mẹ mình. Cha, mẹ. Đây là Giang đại sư tới từ văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Giang đại sư đã có hơn 2.000 vạn fan hâm mộ trên mạng, từng giúp rất nhiều minh tinh và các đại phú hào làm mai mối, là đại sư mai mối nổi tiếng cả nước. Diệp Phủ, Diệp Mẫu nghe xong thì chấn động trong lòng, hiển nhiên thân phận của Giang Phong hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hai người, cả hai một lần nữa dùng kính từ chào hỏi. Giang đại sư, xin chào. Giang Phong cười nói, chú... Dì không cần khách khí vậy đâu, lần này cháu tới đây là muốn giới thiệu cho con gái hai người một đối tượng ưu tú, tình huống cụ thể thì để con gái hai người nói lại, nếu như hai người cảm thấy thích hợp thì báo lại với cháu một tiếng, cháu sẽ sắp xếp buổi xem mắt cho họ. Diệp Phượng Nghị kịp thời tiếp lời. Vậy phiền Giang đại sư chờ một lát. Giang Phong mượn cớ đi vệ sinh, để lại không ra cho ba người Diệp gia. Chờ Giang Phong đi xa rồi, Diệp Phượng Nghi mới nói lại một năm một mười tình huống của vị khách kia cho cha mẹ nghe. Cuối cùng nói, lấy thân phận của Giang đại sư, những gì anh ấy nói chắc chắn đều là thật. Cha mẹ có ý kiến gì không? Diệp Mẫu nghe xong tâm cũng động, nhưng vẫn không yên tâm hỏi. Con gái, con nói vị Giang đại sư này là đại sư mai mối nổi tiếng cả nước, từng giúp rất nhiều đại minh tinh, đại phú hào làm mai mối. Có hơn 2.000 vạn fan hâm mộ trên mạng, những cái này sao con biết? Con biết cậu ta sao? Cách Chương.